Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 529. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 529. Diệp Như Hề đưa tay chạm vào mặt anh, đầu ngón tay khẽ run, vừa mới chạm đến Tạ Chỉ Thành đã nhíu mày. Diệp Như Hề sợ tới mức lập tức thu tay về, tưởng rằng anh sẽ tỉnh lại, nhưng chỉ là giật giật vài cái rồi lại ngủ thiếp đi. Giữa lông mày mang theo một tia mệt mỏi không tan, anh hình như đang rất mệt mỏi. Diệp Như Hề nghĩ đến Nhạc Nhạc phải nắm viện, cô thì mang thai, Tạ Chỉ Thành vừa sắp xếp và chuẩn bị mọi thứ, lại vừa lo liệu mọi việc của Long Đẳng, tự nhiên sẽ cảm thấy mệt mỏi. Nghĩ đến đây, Diệp Như Hề có chút áy náy, lúc anh đang bận rộn như vậy, cô lại vì những chuyện nhỏ nhặt mà nghĩ ngợi lung tung, rõ ràng đã nói là phải tin tưởng lẫn nhau. Khi Diệp Như Hề quyết tâm đối xử tốt với Tạ Chỉ Thành và kiềm chế những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu mình lại, thì tiếng chuông điện thoại yếu ớt vang lên. Trái tim của Diệp Như Hề chậm một nhịp, ánh mắt cô từ từ chuyển sang điện thoại di động đặt trên bàn đầu giường, là điện thoại di động của Tạ Chỉ Thành. Đây là tin nhắn sao? Diệp Như Hề do dự, nhưng vẫn không lay Tạ Chỉ Thành dậy, cô muốn để anh ngủ thêm một chút nữa. Nhưng đợi không được bao lâu, điện thoại lại rung lên. Chẳng lẽ là chuyện quan trọng sao? Diệp Như Hề loay hoay một hồi, vẫn vươn tay với lay điện thoại, nếu là chuyện quan trọng, cô sẽ đánh thức Tạ Chỉ Thành. Nhưng khi cô chạm vào điện thoại, trong nháy mắt nhìn thấy một tin nhắn hiện lên trên màn hình. Chúng ta gặp nhau ở chỗ cũ đi, Chỉ Thành, em cảm thấy không được ổn lắm. Tạ Chỉ Thành ngủ thật lâu mới tỉnh lại, một giấc này ngủ thật sự rất sâu, đầu óc đều có chút hôn đồn. Anh chậm rãi ôm chầm lấy người trong lòng, thở ra một hơi dài, nói với giọng khàn khàn. Tiêu Hề, anh đã ngủ bao lâu rồi? Hơn 5 giờ rồi đó, còn mệt không anh? Mệt, ngủ thêm một lát nữa. Nghe thầy giọng nói dịu dàng bên tai, khóe môi Tạ Chỉ Thành khẽ cong cong, đem gương mặt vùi vào mái tóc thơm mềm của cô. Anh nói, nằm cùng anh lát nữa đi. Được, Tạ Chỉ Thành đang đầu óc hỗn độn không có nhạy bén nhận ra hơi thở của người trong lòng có gì đó khác thường. Diệp Như Hề chần chừ một hồi lâu, mới đè nén sự chua xót vừa trào lên trong lồng ngực, đôi lại là trạng thái tự nhiên, lặng lặng để Tạ Chỉ Thành ôm lấy. Cô còn tham luyến cái ôm ấm áp này nhưng hiện tại, cô có cảm giác muốn trốn chạy tạm thời. Cho nên Diệp Như Hề chủ động nói, anh có đói bụng không? Ăn tạm thứ gì trước nhé? Tạ Chỉ Thành ừ một tiếng, cũng cảm thấy đã đói bụng. Anh liễn môi dậy, thuận tiện quay qua, thật cẩn thận nâng Diệp Như Hề ngồi dậy. Cách chương.